Tiền sử dưỡng phu ký, chương 74, cự chư, góc truyện audio.com, edit Tagun, bộ lạc đại hùng bị cho rằng rất khủng bố, kỳ thật một chút cũng không khủng bố. Thậm chí lúc này, tộc trưởng của bộ lạc đại hùng còn dẫn theo đội săn thú một lần nữa chạy trối chết. Không lâu trước đây, đám người hùng dã bôi nước cây lên người, rồi bò lên trên mấy cái cây mà con trọng long đang định ăn. Sau đó đại khái là bọn họ quá nhỏ bé, lại không tụ lại với nhau, con trọng long kia thật đúng là làm lơ bọn họ. Cơ mà tuy rằng bị bỏ qua, nhưng con trọng long khổng lồ kia lại gặm ngay nhánh cây bên cạnh mình. Cành cây thô tráng bị nó nhẹ nhàng nhai một phát đã gãy nát, đối bọn họ mà nói cũng cực kỳ khủng bố. Hùng dã ôm thân cây, thừa dịp trọng long không chú ý liền ném độc dược đã được bọc kỹ bằng lá cây vào mồm trọng long. Con trọng long không hề phát giác, ăn sạch đại bộ phận lá cây ở gần chỗ y, sau đó liền xuất phát tới mục tiêu tiếp theo. Độc dược vô dụng, hùng dã còn đang khó hiểu tộc nhân ở trên cái cây tiếp theo cũng làm giống như y, ném một gói độc dược vào trong miệng trọng long. Nhưng mà con trọng long này vẫn không hề phản ứng. Hùng dã bỏ xuống dưới tàng cây, hội họp lại với tộc nhân. Hùng Hà liền nghi hoặc nói, Hùng dã, ngươi xác định độc dược thật sự hữu dụng. Sao con trọng long này một chút vấn đề cũng không có? Ta cũng không biết, lúc trước dùng độc dược đi săn, hiệu quả khá tốt. Hùng dã cũng kỳ quái. Hùng Hà nói, chúng ta có nên tiếp tục cho nó ăn thêm độc dược hay không? Vẫn là xem xét tình huống trước. Hùng dã nói, nếu như độc dược kia thật sự vô dụng, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể đổi một biện pháp khác để đối phó với trọng long. Còn đang nghĩ như vậy thì con trọng long kia đột nhiên giống lên một tiếng, sau đó vung đuôi quật đổ một thân cây. Cái cây ầm ầm ngã xuống, đổ rạp về phía đám người bộ lạc đại hùng. Bọn họ lập tức chạy trối chết, vừa chạy, Hùng dã vừa nói, ta biết ngay, độc dược chu tịch cho nhất định hữu dụng. Hùng Hà mắng, đừng nói nữa, còn không mau chạy. Con trọng long sau lưng bọn họ trúng độc xong đã hơi phát điên, bọn họ nếu như không nhanh chân chạy trốn, có lẽ đã bị nó giẫm chết rồi. Vừa dứt lời, lại có mấy cái cây đổ, đám người hùng dã chạy càng nhanh, khủng long có thể trọng 20-30 tấn như trọng long, lúc đau đớn quay cuồng trên mặt đất sẽ gây nên động tĩnh phi thường lớn, càng đừng nói nó còn thống khổ gào giống. Các thú nhân có thể biến thành dã thú cảm quan nhạy bén, lại càng có thể rõ ràng cảm ứng được động tĩnh từ đằng xa. Cho nên, gần như toàn bộ thú nhân ở lân cận đều phát hiện ra động tĩnh này. Trên một ngọn núi cách bộ lạc đại hùng khá xa, một đám người đang ngồi cùng nhau nướng thịt ăn. Nhóm người này tất cả đều có thân hình cao lớn, trong đó một người cao lớn vượt bậc thân cao trên 2 mét. Thú nhân giới nam thân cao phổ biến ở khoảng 1m6 đến 1m9. Thân thể hắn cao như vậy, có thể nói phi thường hiếm thấy, lại phối hợp với miệng vết thương trên mặt cả người nhìn đặc biệt hung hãn. Thiếu tộc trưởng, ăn thịt đi. Một nam nhân cao 1m8, hình thể thực hoàn mỹ, nhưng đứng ở trước mặt người cao lớn kia tự nhiên lùn đi rất nhiều nói, đưa qua một khối thịt nướng. Người khổng lồ thân cao quá 2m kia tiếp nhận thịt nướng rồi ăn, sau đó nói. Đừng gọi ta là thiếu tộc trưởng, ta là kẻ xúc phạm thần linh, đã bị đuổi khỏi bộ lạc sớm đã không còn là thiếu tộc trưởng. Góc truyện audio.com, cho dù thiếu tộc trưởng bị đuổi khỏi bộ lạc thì vẫn là thiếu tộc trưởng của chúng ta. Chấm, người nọ nói, chỉ là thiếu tộc trưởng của các người thì có tác dụng quái gì? Bọn chúng đẩy lão tử tới nơi này chính là muốn để cho lão tử chết, các ngươi có biết hay không? Các ngươi đi theo lão tử cẩn thận cũng chết hết. Người khổng lồ kia đột nhiên đứng lên, sau đó dùng sức đá một cái, lập tức sút bay con mồi mà bọn họ bắt được ở bên cạnh ra ngoài. Thiếu tộc trưởng, chân ngươi, những người đó lo lắng nói, cái chân người này đã bị cong, rõ ràng đã bị thương. Làm con mẹ nó, người to lớn ăn hết thịt nướng trên tay, lại nói. Các ngươi không sợ chết sao? Những người đó biểu tình kiên định, rõ ràng không sợ. Người khổng lồ đột nhiên giống lớn một tiếng, sau đó biến thành hình thú chạy như bay về phía trước. Hình thú của hắn là khủng cáp chư, loại này được xưng là cự chư. Đương nhiên, hắn tuy rằng được gọi là cự chư, nhưng lại chẳng liên quan tí nào với lợn khổng lồ, bọn họ và lợn cũng có khác biệt. Đây là một loài săn thịt phi thường hung hãn, cao tầm 3-4 mét, thể trọng có thể đạt tới 500 kg, miệng cũng phi thường lớn, có thể nhẹ nhàng cắn đứt đầu thú của thú nhân bình thường. Mà hình thú của người trước mắt còn lớn hơn nhiều so với cự chư bình thường. Hắn là một chiến sĩ thú trung cấp, sau khi hình thể đạt tới mức độ lớn nhất của cự chư, lại nặng hơn gấp 2. Vì thế thể trọng của hắn đã đạt tới 1,5 tấn. Lúc này, con cự chư đang lao về phía trước, có thể nhìn thấy một chân hắn đã bị cong lệch. Nhưng dù vậy, hắn vẫn chạy cực kỳ nhanh, những người phía sau hắn cũng sôi nổi biến thành hình thú đuổi theo mà vẫn đuổi không kịp. Đang đuổi, nơi xa truyền đến một ít động tĩnh, con cự trư này nhìn về phương hướng động tĩnh truyền đến, sau đó nhanh chân chạy tới. Phía sau vài người đuổi theo, có người hình thú là lợn, lại cũng có loài khác. Bọn họ thấy một màn như vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó tiếp tục đuổi theo. Bọn họ là người của bộ lạc cự trư. Bộ lạc cự trư là một bộ lạc lớn, sức chiến đấu của người trong bộ lạc cũng rất mạnh, chỉ có rất ít là không tốt lắm. Tộc nhân của bọn họ luôn có rất nhiều, cực kỳ nhiều. Bọn họ đều rất có khả năng sinh đẻ. Hiện tại tộc trưởng của bộ lạc cự trư đã có hơn 100 đứa con, mà người cao to kia thì lại là người lớn tuổi nhất trong số hơn 100 đứa trẻ đó, tên là Trư Chiến. Trước kia, hắn là thiếu tộc trưởng của bộ lạc cự trư. Vị thiếu tộc trưởng này có sức chiến đấu cường đại, trừ bỏ có chút rất thích tranh đấu chiến đấu tàn nhẫn ra thì không còn khuyết điểm nào khác. Không, chuyện hắn thích chiến đấu, kỳ thật ở trong mắt những người khác cũng không phải khuyết điểm. Hắn thường xuyên đi ra ngoài tìm khủng long chiến đấu, mang được về rất nhiều con mồi. Ngay từ đầu tộc trưởng hiện tại của bộ lạc cự trư rất thích đứa con trai này. Nhưng sau đó lão có nữ nhân khác, đàn con ngày càng nhiều thêm, xung xoe bên cạnh lấy lòng lão. Dần dần, lão đối với người con trai cả này lại không thích. Không lâu trước đây, Trư Chiến ra ngoài đi săn, kết quả vô ý bị khủng long làm thương chân, sau đó xương cốt còn mọc lệch. Tộc trưởng bộ lạc cự trư lại càng đổ cho Trư Chiến là kẻ xúc phạm thần linh, đuổi Trư Chiến ra khỏi bộ lạc, thậm chí buộc hắn tới rừng rậm hoang dã. Rừng rậm bên này cũng là có một ít thú nhân sinh tồn. Góc truyện audio.com, nhưng nơi này cách địa phương các thú nhân tụ tập sinh hoạt một cái sông rất lớn. Ở đây không có thú vương tọa chấn, rất dễ gặp phải khủng long khổng lồ không nói, bộ lạc thú nhân bên này cũng không có tư tế, không biết phải gieo trồng thế nào vân vân. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là cái sông kia. Tất cả người bị lưu đày đến mãng hoang rừng rậm đều là ngồi trên thuyền độc mộc đi sang bờ bên kia. Vận khí tốt có thể qua được bờ sông, nhưng nếu vận khí kém, vậy thì đều táng mình trong dòng nước. Trên thực tế, người chết ở trong sông nhiều hơn so với người có thể tồn tại tới bờ bên kia. Trư Chiến lúc trước còn bị thương hôn mê đã bị đưa lên thuyền, một vài thủ hạ đối với hắn khăng khăng một mực vội vàng đi theo. Cuối cùng Trư Chiến còn sống tới được bờ bên kia, 70-80 thủ hạ đi theo, lại chỉ sống sót 10 người. Bọn họ đã đi rất lâu trong cái rừng rậm này, trong đó cũng từng đụng tới một vài bộ lạc. Kết quả sức chiến đấu của cả một cái bộ lạc còn không cao bằng vài người bọn họ. Cuộc sống của những người đó rõ ràng còn rất vất vả, bọn họ cũng đành không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Hiện tại, bọn họ phát hiện nơi xa có động tĩnh rất lớn. Những người đuổi theo sau Trư Chiến đều nóng nảy. Vị thiếu tộc trưởng này của bọn họ đặc biệt thích chiến đấu, hiện tại nghe được động tĩnh lớn như vậy, phòng chừng sẽ chạy tới. Hắn vốn đang bị thương, nếu như lại gặp phải chuyện gì thì làm thế nào bây giờ? Bọn họ chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Trư Chiến chạy rất nhanh, lúc đến nơi thì lập tức phát hiện động tĩnh kia cũng không phải có người đang chiến đấu như hắn tưởng, mà là có một con trọng long đang quay cuồng nổi điên. Trọng long thật lớn, Trư Chiến chạy tới, ngoạm một miếng lên trên cổ trọng long. Con trọng long kia vốn đã sắp bị độc chết, hiện tại bị cắn như vậy thì run rẩy một trận, lập tức không còn sự sống. Cùng lúc đó, Miêu Hỏa bò lên trên cây quan sát. Tình hình chiến đấu, đằng xa kết quả chỉ thấy một con trọng long lăn lộn nên mới bắt đầu hoài nghi, lại bị cảnh này dọa sợ. Lúc trước hắn nhìn thấy chỉ có mình con trọng long tự quay cuồng, còn tưởng rằng nó ăn hư bụng nên mới có thể như vậy. Còn đang cảm thấy bộ lạc đại hùng e là không có gì đáng nói, kết quả lại có người hình thú thật lớn chạy ra cắn lên cổ trọng long. Chúng ta mau trở về, Miêu Hỏa nói với người bên cạnh, bộ lạc đại hùng này thế nhưng thật sự có một cường giả. Hắn nhất định phải nhanh chóng báo lại tin tức này cho Hồ Thiên. Nghĩ vậy, Miêu Hỏa lập tức dẫn người chạy, mà lúc này, Hùng Dã cũng đã mang theo người đi tới trước mặt Trư Chiến. Con mồi của bọn mắt thấy sắp phải bị độc chết, đột nhiên có người nhúng tay, hung hăng cắn con mồi một ngụm. Hùng Dã nói, ngươi là kẻ nào? Trư Chiến không để ý tới bọn họ. Hắn chạy một đoạn đường, cái chân bị thương vốn đã phi thường đau, làm hắn khắc chế không được muốn phát tiết. Trư Chiến lại cắn một phát lên cổ trọng long. Trọng long này là con mồi của chúng ta. Hùng Dã nhíu mày, người này chẳng lẽ muốn đoạt con mồi ư, hắn từ đâu tới? Trư Chiến từ trên cao nhìn xuống Hùng Dã, xoay người liền đi. Thấy Trư Chiến tựa hồ không tính toán đoạt con trọng long này, Hùng Dã yên lòng. Y tuy rằng không biết người này từ đâu tới, nhưng có một điều khẳng định, đó chính là người này rất mạnh, bọn họ không nhất định có thể đối phó. Góc truyện audio.com, một kẻ như vậy, không đối đầu là tốt nhất. Còn đang nghĩ như vậy, Hùng Dã liền nhìn thấy người nọ ngã quỵ, hình thú tự động biến mất trở về hình người. Hùng Dã, Hùng Hà cũng khó hiểu, người này làm sao vậy? Hắn vừa rồi còn có thể thiếu chút cắn đứt cổ Trọng Long cơ mà, sao bây giờ lại đột nhiên ngã xuống? Chủ tịch bảo ta không được cắn con mồi đã trúng độc, nói là khả năng sẽ trúng độc. Hùng Dã nói, Hùng Hà đám người, chấm, cho nên người này chạy ra cắn Trọng Long một ngụm trúng độc. Hùng Dã nói, ta dẫn hắn trở về, để chủ tịch nhìn xem, người này cực kỳ mạnh, hình thú không phải lão hổ, hẳn là không phải người của bộ lạc cự hổ, có lẽ là đi ngang qua. Tổng không thể để mặc hắn bị độc chết như vậy, liền tính hắn là bộ lạc cự hổ, mang về bộ lạc thẩm vấn một chút cũng tốt. Nghĩ vậy, Hùng Dã lấy ra một cái võng lớn bỏ người này vào, sau đó khiêng võng lập tức chạy trở về. Lúc Hùng Dã trở lại bộ lạc, chủ tịch đang ở cái đài cao trước nhà bọn họ lật xem ớt mình phơi. Hắn mấy ngày hôm trước đã cắt quả ớt ra rồi phơi lên, hiện tại đã phơi thành ớt khô, chờ lát nữa dùng dầu xào một lúc là có thể làm ra sa tế. Hắn có chút tưởng niệm sa tế thơm ngào ngạt, kết quả đúng lúc này, hắn nhìn thấy Hùng Dã cõng một nam nhân thân thể trần trụi trở lại. Chủ tịch rất dễ dàng đã phát hiện Hùng Dã cõng chính là một nam nhân, nhưng người trong bộ lạc lại không phát hiện. Bọn họ xa xa nhìn thấy Hùng Dã đang cõng thứ gì tới, sôi nổi nói. Hùng Dã, ngươi lại mang thứ gì trở về? Là cho chủ tịch, con Trọng Long kia không còn động tĩnh, có phải bị các ngươi bắt được rồi hay không? Còn có người nói, con Trọng Long này quả nhiên so ra kém con cự thú lúc trước. Nó ở bên kia quay cuồng, chúng ta nơi này thế nào cũng không cảm giác được. Ta nhìn, khủng long trong lãnh địa bộ lạc chúng ta cũng không chảy. Ngay từ đầu lúc con Trọng Long chúng độc nháo lên, bọn họ rất lo lắng, chỉ sợ động tĩnh của nó quá lớn, đuổi hết đám khủng long trong bộ lạc thật vất vả mới trở về. May mắn, con Trọng Long này tuy rằng nháo ra một chút động tĩnh, nhưng khủng long trong bộ lạc căn bản vẫn không chảy. Chủ tịch cũng nghe được lời này, có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc trước ở bên kia lăn lộn, nháo ra tới không đơn giản chỉ là động tĩnh, còn giật tán rất nhiều năng lượng, giết chết không biết bao nhiêu khủng long. Khủng long chung quanh sao có thể không trốn, con Trọng Long này liền kém nhiều, nó ngay cả cây cũng chưa đâm đổ được mấy gốc. Hùng Dã, kẻ ngươi cõng là ai? Chủ tịch hỏi, là một người không quen biết, hắn trúng độc. Hùng Dã vừa nói vừa đặt người nọ xuống mặt đất ở khe núi. Người này cũng không biết là từ đâu tới, y cũng sẽ không khiêng hắn vào trong nhà mình đâu. Chủ tịch nghe vậy đi vào khe núi kiểm tra tình huống của người này một chút. Người này xác thật trúng độc nhưng trúng độc không nặng. Đương nhiên, nếu như không cứu hắn, hắn khẳng định là phải chịu chút tội. Cùng với đó, trên người hắn còn có vết thương khác, tỉ như chân trái của hắn không biết đã gãy thành bộ dáng gì. Chủ tịch nói, người đắp lên trên người hắn một tấm da thú. Người này thân thể trần trụi, Hùng Dã còn đang cảm thấy không thích hợp, hiện tại nghe chủ tịch nói thì lập tức tìm tới một tấm da thú đắp lên cho hắn. Chủ tịch lại nói, rót cho hắn ít nước, Hùng Dã rót nước cho hắn, chủ tịch thuận tiện còn dùng tinh thần lực kích thích dạ dày hắn một chút. Quẻ, góc chuyện audio.com, người này lập tức nôn ra, chủ tịch lại nói, Hùng Dã, ngươi đi vào trong phòng lấy ít thảo dược. Các ngươi thu thập cho hắn một chút. Bộ dạng của người này bây giờ hơi bẩn, hắn không muốn để Hùng Dã giúp hắn thu thập nên đã gọi người khác. Cũng may người trong bộ là căn bản không có ai phát hiện điều này. Bọn họ rất nhanh đã thu thập sạch sẽ còn chi. Cách chương.